Thể Tu Chi Tổ, chương 1078, Ma Long Sơn. Góc truyện audio.com. Tề quốc Tây Châu, có tòa lâu dài bao phủ sương mù hoàn hình sơn mạch. Nơi này trải rộng rất nhiều gập ghềnh dốc đứng sơn phong. Bọn chúng lẫn nhau tương liên, nằm sấp trên mặt đất, giống như một đầu mấy trăm dặm sông núi Địa Long, bị Tây Châu Ma Tu xưng là Ma Long Sơn. Ban đầu Ma Long Sơn bị một lớp bụi sắc độc chướng bao phủ, ma khí cùng linh khí lại mười phần mỏng manh, thực lực môn phái cường đại, chướng mắt nơi này thấp kém tu luyện hoàn cảnh, mà những cái kia tiểu tán tu lại không có năng lực bố trí ngăn cách độc chướng cỡ lớn pháp trận. Cho nên thường năm đến nay, nơi này tu tiên giả đều mười phần thưa thớt, thẳng đến mấy năm trước, Ma Long Sơn mạch không ít địa phương xuất hiện sụp đổ. Những cái kia núi đá trong cái khe bạo phát ra hàng trăm cây ma khí trụ. Kinh khủng thủy triều, thậm chí đã dẫn phát non nửa Tây Nguyên Châu ma khí chấn động. Kinh người như thế dị tượng, khiến cho đại lượng ma tu tiến đến dò xét, những người này phát hiện. Theo những ma khí kia thủy triều phun trào, lâu dài bao phủ tại trên dãy núi độc chướng, không biết duyên cớ gì, hướng Ma Long Sơn vị trí lão đại rút về bắt đầu. Kia long đầu sơn trên đỉnh, thế mà trống rỗng toát ra một tòa bao trùm mấy chục dặm thượng cổ cấm chế. Mặc dù tòa này pháp trận nhìn qua có chút tổn hại, nhưng cũng không phải bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ có thể bài trừ, kết hợp Ma Long Sơn mạch bên trong tăng vọt ma khí. Một chút kiến thức rộng rãi tu sĩ cấp cao nhao nhao suy đoán. Ma Long Sơn long đầu sơn phong phía dưới, hẳn là phong ấn ma hồ, nơi đây dị biến, là ma hồ phong ấn mất đi hiệu lực đưa đến. Trong lúc nhất thời, Tây Châu các môn các phái, gia tộc thế lực, tất cả đều rối loạn lên. Ma hồ chi địa nhưng là người trong ma đạo tha thiết ước mơ tu luyện tràng chỗ. Nghe nói Tây quốc tam đại ma tông, liền là năm đó cướp đoạt đến ma hồ chi địa, tại nhiều năm phát triển một chút, mới biến thành bây giờ quái vật khổng lồ. Nếu như bọn hắn chiếm cứ Ma Long Sơn, vậy thì có trở thành cỡ lớn tông môn cơ sở. Kết quả là, thế lực lớn nhỏ, bắt đầu vây quanh Ma Long Sơn tranh đấu. Vẻn vẹn Ma Long Sơn phụ cận mấy ngàn dặm bên trong, liền phát sinh không biết nhiều ít cuộc chiến đấu. Lúc này, Tây Châu Ma Tu lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở vào tại nửa ẩn thế trạng thái thánh độc môn. Lại có không chỉ một nguyên anh kiếm tu tọa chấn, môn hạ đệ tử cũng từng cái sức chiến đấu kinh người. Thực lực có thể xưng kinh khủng, trải qua mấy năm giằng co. Long đầu sơn phong bị ba cỗ thế lực chia để chiếm cứ. Hắn bên trong một cái liền là thánh độc môn, cái thứ hai thì là lấy ma diễm tông cầm đầu bốn đại tông môn. Cái cuối cùng liền là Tây Châu Trác, võ, ấm tam đại gia tộc, trước kia cộng đồng chống cự ba đại ma môn áp lực nam tông tam tộc. Bởi vì tòa này hiện ra tới ma hồ chi địa, chia để quyết liệt ra, tại long đầu sơn phong ngoài trăm giảm. Có một tòa cao ngàn trượng bình đỉnh sơn, tại hắn chân núi, phân biệt chiếm cứ ba đợt tu tiên giả, mỗi một đợt đều có tầm 10 tên kết đan kỳ tu sĩ. Phân biệt đại biểu tam đại thế lực, lúc này ở kia bình đỉnh sơn đỉnh, dựa theo các thế lực lớn phương hướng, phân biệt ngồi xếp bằng 6 tên tu tiên giả, mỗi cái thế lực ngoại trừ một nguyên anh kỳ tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có một vị kết đan kỳ đệ tử đi theo. Bọn hắn tại thương nghị cái gì, tựa hồ không có giao chiến ý tứ. Thánh độc môn nguyên anh kỳ tu sĩ, là một làn da ngăm đen nam tử trung niên, đầu hắn phát màu đỏ sậm, hình thể gầy còm, phảng phất yếu đuối đồng dạng, bên hông treo mười mấy bình bình lọ lọ, ẩn ẩn có đủ mọi màu sắc quang mang chớp động, trên người người này ma lực chợt mạnh chợt yếu, có chút không ổn định. Tựa hồ vừa tiến vào nguyên anh kỳ cảnh giới, hắn liền là Lục Khôn nhiều năm trước thu tôi tớ, Đỗ An tư chất hết sức bình thường, nhưng hắn đối luyện độc một đạo có thiên phú kinh người. Thánh độc công môn công pháp này, liền là một môn luyện độc công pháp, chỉ bất quá nó luyện chế không phải đan dược, mà là ma lực. Một tháng trước, Đỗ An rốt cục tại ma lực bên trong, dung nhập thứ 100 chồng độc dược. thành công tu luyện ra bách độc chi lực, đột phá đến nguyên anh sơ kỳ. Thánh độc môn lúc đầu 4 tên kết đan độc xây mặc dù công lực thâm hậu, nhưng nhận luyện độc thiên phú ảnh hưởng, chỉ có 2 người miễn cưỡng tiến vào kết đan hậu kỳ. Còn lại 2 người thọ nguyên hao hết mà chết, đại biểu tam đại gia tộc, là Trác gia một nguyên anh sơ kỳ ma tu. Cái này lão giả đầu hói nước miếng tung bay nói, theo Trác mỗ lời nói, chờ chúng ta cùng nhau phá trừ Ma Long Sơn cấm chế. Lại điểm cái thắng bại, chúng ta đều biết, kia tán tu liên minh là huyết luyện tông thế lực, mặc dù bọn hắn thối lui ra khỏi tranh đoạt, nhưng nếu như tại chúng ta lưỡng bại câu thương lúc xuất thủ, chẳng phải là đem cái này ma hồ chi địa, đưa cho bên ngoài châu thế lực, tứ đại ma tông vị trí, đứng đấy chính là một trống quải trượng lưng còng lão đầu. La sát môn nguyên anh kỳ trưởng lão. Hắn liếc mắt liếc qua thánh độc môn phương hướng, âm dương quái khí mà nói, muốn nói bên ngoài châu thế lực, sợ sợ không chỉ tán tu liên minh đi, những này chơi đùa độc dược gia hỏa, đã sớm là ngụy quốc luyện thể các chó săn. Độ An tụ thương vuốt vuốt một cái màu đỏ bình ngọc. Gật gù đắc ý nói, giao lão quái, câu nói này ngươi liền nói sai, thánh độc môn kỳ thật gọi là độc luyện các. Vốn chính là luyện thể các một bộ phận, sao là chó săn nói chuyện, lưng còng lão giả nghe vậy, sầm mặt lại nói, thánh độc môn cũng tốt, độc luyện các cũng được, lão phu khuyên các ngươi rời khỏi Ma Long Sơn chi tranh. Nếu không chúng ta tư tông tam tộc liền liên hợp lại đối phó các ngươi. Ma hồ chi địa, không thể rơi vào bên ngoài châu thế lực trong tay, nếu không toàn bộ tề quốc. Liền không có chúng ta môn phái gia tộc nơi sống yên ổn. Trác gia lão giả đầu hói cũng nhìn về phía Đỗ An, chậm rãi nói, Trác mỗ trước kia còn ôm lấy huyễn tượng, thánh độc môn là bị luyện thể các bức bách, không nghĩ tới Đỗ đạo hữu trực tiếp thừa nhận, thì nên trách không cho chúng ta. Hắn câu này vừa mới dứt lời, đỉnh núi bốn phía bỗng nhiên dâng lên từng đạo mãnh liệt cấm chế chi lực. Hóa thành một đạo ám màn ánh sáng màu xám, đem nơi đây bao vây lại. Đỗ An hơi cảm ứng, liền phát hiện phía trên linh quang dày đặc, lại là cấm đoạn đại trận cấp bậc. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, cắn răng nói, nguyên lai các ngươi đã sớm kế hoạch tốt, các ngươi chẳng lẽ không sợ thực lực tiêu hao quá nhiều, ngăn không được tán tu liên minh sao, mà lại Ma Long Sơn lớn nhỏ. Căn bản chứa không nổi ngươi nhóm hai thế lực lớn, giữa các ngươi cũng muốn phân ra thắng bại. Lưng còng lão giả run lên quải trượng, khặc khặc cười nói, vừa mới Trác lão đầu không phải đã nói cho ngươi biết sao. Bài trừ Ma Long Sơn cấm chế về sau, chúng ta tự sẽ điểm cái thắng bại. Trác gia nguyên anh kỳ lão giả thở dài một tiếng nói. Lúc đầu coi là luyện thể các tên kia nguyên anh kiếm tu sẽ đến đây đi gặp. Không nghĩ tới là ngươi cái này vừa mới đột phá tiểu gia hỏa. Hắc linh đại trận cũng có chút lãng phí, đích thật là lãng phí ma thạch. Coi như không có nó, các ngươi hai cái lão gia hỏa, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Đột nhiên, tên kia đứng sau lưng Đỗ An, dáng người phổ thông thánh độc môn đệ tử, hình thể bỗng nhiên bành trướng, đảo mắt hóa thành một cực kỳ khôi ngô cơ bắp cự hán. Bên ngoài lộ vẻ kết đan kỳ ma lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại cổ quái khí tức, ma diễm tông cùng Trác gia nguyên anh kỳ tu sĩ gặp đây. Đùa cợt nụ cười trong nháy mắt biến mất, trở nên ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn cùng sau lưng kết đan kỳ tu sĩ gần như đồng thời kết động một cái ngọc phù. Từng đạo không gian ba động truyền ra, mấy người kia liền ở trên đỉnh núi biến mất không còn tam tích. Lưng còng lão giả vô cùng thận trọng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có nguyên anh cấp thể tu đi theo. Các vị cẩn thận, lần này nhất thiết phải đem bọn hắn đánh giết, để luyện thể các biết, chúng ta Tây Châu ma tu không phải dễ trêu. Theo hắn câu nói này ngữ, màu xám pháp trận bên ngoài, lại xuất hiện 4 đạo thân ảnh, trọn vẹn 6 tên nguyên anh kỳ tồn tại. Đem chỗ này bình đỉnh sơn vây chật như nêm cối. DIV thể tu chi tổ, P Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu.